chúng ta đi hướng nào? Diệp Tầm Chân hỏi. Đàm Phong nằm tại xe lăn bên trên, nhìn lấy phương xa, hai mắt đen thui. Hắn cũng cảm giác khó làm, vì vậy nói các ngươi có không có tính toán chính mình hành động. Hai mặt nhìn nhau, nhưng là không ai lên tiếng. Bọn hắn đều không ngốc, mặc dù chính mình cái này tiểu sư thúc tổ làm người thất đức vô sỉ, nhưng là thực lực kia có thể không kém. Này chỗ hai mắt đen thui, chính mình hành động nhiều nguy hiểm. Còn không bằng ôm chặt đùi to, thấy không người lên tiếng, Đàm Phong nhẹ gật đầu, tùy tiện chỉ một cái phương hướng kia liền bên này đi. Siêu, xe lăn trước, đi theo phía sau một đám đệ tử. Không ít đệ tử nhìn lấy Đàm Phong xe lăn đều là có chút tâm động, nhìn lấy Đàm Phong kia thoải mái bộ dáng, bọn hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết chính mình cũng làm một chương. Không Kỳ, một tiếng gầm thét truyền đến, Không Kỳ mỉm cười. Xoay người nói cái này không phải tắm phân chiến thần sao? Lần trước chưa ăn no sao? Hiện nay này chỗ chỉ có hai người bọn họ, hắn chút nào không lo lắng sự kiện kia hội bộc lộ ra đi. Không Kỳ, người tìm chết. Đoạn Băng Hải đại nộ, hỏa quang ầm vang nổ tung liền là nhanh chóng tới gần Không Kỳ. Ha ha ha, tắm phân huynh, ta hôm nay vội vàng tầm bảo, trước không đút ngươi. Không Kỳ cười lớn, nhanh chóng bay đi, trước không nói hắn đánh không đánh thắng được Đoạn Băng Hải. Liền tính đánh thắng được hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay a. Đáng ghét, nhìn lấy Không Kỳ kia nhanh chóng rời xa thân ảnh, Đoạn Băng Hải nghiến răng nghiến lợi. Chính mình mặc dù hoàn toàn không sợ đối phương, có thể là đối phương tốc độ lại là chính mình căn bản đuổi không kịp. Lại cường đại quyền đầu, dù sao cũng phải đánh được đến người mới được a. Đoạn Băng Hải giận dữ, có tâm muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng là lại sợ rơi vào mai phục, chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Yên tĩnh bí cảnh rất nhanh liền náo nhiệt. Thỉnh thoảng bạo phát chiến đấu, thỉnh thoảng có yêu tộc hoặc là nhân tộc bị đánh giết, bất quá đều là chút không có bao nhiêu danh khí yêu tộc cùng nhân tộc. Kỳ quái là bí cảnh bên trong cũng không có sinh vật gì, yêu thú đều là cực kỳ rất ít. Phần lớn là một chút tiểu động vật loại hình, bất quá cũng không có người để ý, một cái tàn tạ thế giới bí cảnh, nếu là sinh cơ bừng bừng mới là cổ quái. Từng cây chân quý hoặc là chưa từng nghe thấy linh dược bị ngắt lấy mà lên, bí cảnh ngay tại bị thăm dò. Một nhóm yêu tộc cùng nhân tộc giống như muốn đào sâu ba thước, đem bí cảnh lật cái khắp. Gọi là oan gia ngõ hẹp, bí cảnh không lớn, rất nhanh liền gặp mặt. À, cái này vị không phải Tống công tử sao? Bối Lăng một mặt cười mà quyến rũ, chế nhạo nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, tại nàng tưởng tượng bên trong, đối phương lập tức liền sẽ thẹn quá hóa giận. Tống Hạo Nhiên thấy là Bối Lăng, trước kia thần sắc trầm xuống, bất quá ngay sau đó liền là khôi phục hứng hờ. Chính là bản công tử, Bối Lăng nhướng mày. Đối phương cái này phó tư thái cùng nàng tưởng tượng bên trong căn bản không phù hợp. Nhất định là đối phương ra vẻ nhẹ nhõm, vì vậy tiếp tục lộ ra mỉm cười ngọt ngào, Tống công tử còn nguyện ý vì ta mà. Đi chết sao, lời vừa nói ra, phản ứng lớn nhất không phải Tống Hạo Nhiên, mà là bên cạnh hắn đồng tộc. Nhiên ca, ngươi ngàn vạn đừng nghe cái này yêu nữ lời nói a. Đúng đấy, ngươi có thể đừng lại nghe cái này yêu nữ mê hoặc. Một nhóm Tống gia mọi người nhất thời gấp đến độ xoay quanh, có đều tính toán động thủ. Các ngươi làm gì? Tống Hạo Nhiên một tiếng gầm thét, Bối Lăng tiên tử lời nói ta thế nào có thể không nghe đâu. Bối Lăng ý cười càng nồng đậm, mà một nhóm Tống gia người lại là sắc mặt ảm đạm. Xong, cái này gia hỏa còn chưa đi ra đến. Bất quá Tống Hạo Nhiên ngay sau đó liền là mặt lộ vẻ khó xử, bất quá điều kiện này càng gian nan a. Bối Lăng sắc mặt cứng đờ, khó hiểu nói, vì cái gì? Tống Hạo Nhiên chứng chạc đàng hoàng, ngươi không phải muốn ta đút ngươi giỏi phân sao? Chỗ này không có giỏi a. Rồi, rồi phân, Tống gia đám người, bao gồm Bối Lăng đều là một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Tống Hạo Nhiên. Đại ca, là đi chết a, không phải rồi phân a, ngươi lỗ tai này chuyện gì xảy ra a? Bối Lăng sắc mặt tái xanh, một lần liền là minh bạch đối phương liền là tại chơi đùa chính mình. Còn không đợi nàng nói chuyện, lại nghe Tống Hạo Nhiên nói tiếp, nghĩ không đến Bối Lăng tiên tử cái này khẩu vị thế mà càng thêm kỳ lạ, phía trước còn thích ăn Đàm huynh giấy tai cùng cứt mũi, hiện nay vậy mà thích ăn rồi phân. Tống Hạo Nhiên tiếc nuối một lắc đầu, đáng tiếc a, đáng tiếc ta chỗ này không có cái này đồ chơi, nếu không nhất định thỏa mãn tiên tử yêu cầu. Bối Lăng tức giận, cả giận nói, ngậm miệng. Tống Hạo Nhiên giống như là không có nghe được, nói tiếp, không có giỏi phân, kia cứt mũi giấy tai có thích hợp hay không a? Chúng ta mấy người góp một chút. Phía sau một nhóm Tống gia tử đệ cũng hiểu rõ ra, cười nói, ha ha ha, tại hạ chỗ này hàng tồn cũng không ít. Đã Bối Lăng tiên tử có cần thiết. Kia tự nhiên không thể để tiên tử thừa hứng mà đến mất hứng mà về a. Vị đạo không dám cam đoan, nhưng là nhất định bao ăn no. Bọn hắn nội tâm thoải mái không ngừng, phía trước Tống Hạo Nhiên ngã xuống tại Bối Lăng tay bên trong, bọn hắn liền là kìm nén một hơi thở, hiện nay cuối cùng là có thể dùng ra một hơi thở. Ngươi, Bối Lăng mặt đỏ tới mang tai, các ngươi cầm miệng cho ta. Nàng hít thở sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, theo sau lại nhìn về phía Tống Hạo Nhiên, cười nhạo nói a, một cái thủ hạ bại tướng, chính mình đem đầu mình rút lên đến phế vật mà thôi. Nàng muốn đem đối phương kia không muốn quay đầu chuyện cũ lại lần nữa rời ra ngoài, nói xong còn đem một mai lưu ảnh thạch chiếu hình ra đến. Rõ ràng là lúc trước Tống Hạo Nhiên tại nàng ảnh hưởng phía dưới tự sát một màn kia. Một nhóm Tống gia người thấy thế, vừa rồi ý cười lập tức cứng ngắc. Ngược lại là Tống Hạo Nhiên một mặt kinh hỉ nhìn lấy kia mai lưu ảnh thạch a. Tiên tử, bên trong hai người không phải liền là ta cùng ngươi sao? Nói đến tại hạ nhất là ngưỡng mộ tiên tử, ngươi lưu ảnh thạch ta cũng giữ lại. Cũng là vung tay lên, hai mai lưu ảnh thạch tại tay. Hai khối quang mạc liền là chiếu hình đến giữa không trung. Rõ ràng là Bối Lăng ăn Đàm Phong cứt mũi cùng giấy tai hình ảnh. Nhìn lấy Bối Lăng kia mặt đỏ lên sắc, Tống Hạo Nhiên mừng thầm trong lòng. Cười nói đến tại hạ thực tại là rất ưa thích tiên tử, thường dư vị tiên tử tư vị. Cái gì, cái này một lần Tống ra đám người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, cái này ra hỏa cùng Bối Lăng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liền là Bối Lăng cũng là một mặt không thể tin tưởng, ngươi. Ngươi nói cái gì? Tống Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Bối Lăng ngực, liếm môi một cái, lại nói rất lâu chưa ăn, tiên tử có thể hay không ban thưởng hai khối bộ ngực thịt a? Ta mang về tìm Đàm huynh nướng thịt đi, lại có chút không có ý tứ xoa xoa đôi bàn tay, tiên tử da lông có thể hay không lột bỏ đến cho ta một phần a? Đàm Phong có hai đầu quần lót, mà ta một cái không có, thật hâm mộ hắn. Phía sau Tống gia đám người một mặt mộng bức nhìn lấy Tống Hạo Nhiên. Không rõ chẳng cái này ra hỏa thời điểm nào biến đến không biết xấu hổ như vậy rồi. Chẳng lẽ bên ngoài nói ngồi linh năng ghế đều là không muốn mặt tin đồn đều là thật. Như là bọn hắn còn là mộng bức, kia Bối Lăng liền là bạo nộ. Ngươi ngậm miệng, nàng nghiến răng nghiến lợi, răng hàm kém chút cắn nát. Vốn còn tính toán châm chọc đối phương vài câu, để đối thủ mất lý trí. Kết quả lại nghĩ không đến đó người thế mà cũng biến đến cùng kia vô sỉ Đàm Phong bình thường không muốn mặt. Chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ nàng bất chấp những thứ khác, hóa thành nguyên hình lúc này ra tay. Tống Hạo Nhiên không sợ chút nào, sải bước mà, sợ ngươi hay sao? Oanh, nhất thời huyễn ảnh phi vũ, kiếm khí tung hoành, hai người chiến làm một đoàn. Bối Lăng sau lưng một nhóm yêu tộc cũng là ra tay cùng Tống ra đám người bắn tại cùng nhau. Ngắn ngủi mấy chiêu Bối Lăng cũng đã rơi vào hạ phong, cái này thời khắc nàng rốt cuộc khôi phục tỉnh táo. Không được, cái này ra hỏa thực lực mạnh hơn ta. Đồng thời hiện tại cũng không phải tử chiến thời gian, nàng hồi tưởng lại Ân Lạc căn dặn, quát đi. Siêu, nàng vừa dứt lời liền là hóa thành huyễn ảnh hướng nơi xa trốn chạy mà đi. Một nhóm yêu tộc thấy thế cũng không dám ở lâu, lần lượt thi triển thần thông thoát ly chiến trường. Nhìn lấy đi xa Bối Lăng, Tống Hạo Nhiên cũng không có đuổi theo, chỉ là tại đằng sau đánh giết lạc hậu yêu tộc. Bối Lăng mặc dù cứng đối cứng không thắng được chính mình, nhưng là mình muốn giữ đối phương lại không phải cũng không dễ dàng. Ngắn ngủi thời gian qua một lát tiếp xúc, Tống gia không người tử vong, vẻn vẹn mấy người có vết thương nhẹ. Đến mức yêu tộc cũng lưu lại hai đầu tính mệnh, tổng thể đến nói nhân tộc chiếm tiện nghi, Tống Hạo Nhiên thần thanh khí sảng, lúc này cuối cùng là xả được cơn giận. Về sau Bối Lăng dự đoán cũng không dám cầm chuyện ban đầu cười nhạo chính mình. Quả nhiên, người không muốn mặt thiên hạ vô địch a. Đàm huynh thật không lừa ta a. Tống Hạo Nhiên nội tâm cảm khái, theo sau nhìn hướng phía sau đám người, nghỉ ngơi một hồi. Chờ lát tiếp lấy thăm dò. Phát đạt, vậy mà có cái linh trì. Đàm Phong nhìn trước mắt nhũ bạch sắc ao nước, kích động. Chỗ này thân chỗ một ngọn núi cao phía dưới, một cái sơn cốc bên trong. Chỗ này linh khí vậy mà so cái khác địa phương đều muốn nồng đậm không ít. Quá tốt, thế mà có một cái linh trì. Cái này lần đối với chúng ta tu luyện về sau hẳn là có không nhỏ chỗ tốt. Phía sau một nhóm thiên kiếm thánh tông người cũng là hơi hơi kích động. Cái này trùng thiên xuyên tản giới linh trì. Đối với bọn hắn trên kim đan tu luyện không có nhiều trợ giúp lớn. Nhưng là bởi vì này chỗ là dị giới, vì lẽ đó pháp tắc cùng tu chân giới không giống, dù cho này chỗ pháp tắc tàn khuyết, đối với bọn hắn thích ứng dị tắc lực lượng cũng có giúp đỡ. Tại tương lai bọn hắn kiếp cảnh thậm chí thánh cảnh lúc, hôm nay tao ngộ liền có thể lên đến giúp đỡ. Đàm Phong thần thức quét qua, cũng không có phát hiện nguy hiểm. Đến, bố trí một lần trận pháp, sau đó liền bắt đầu tu luyện đi. Một nhóm người bên trong tự nhiên cũng có tinh thông trận pháp, mặc dù thân chỗ dị giới, bọn hắn sở học trận pháp hội suy giảm, nhưng là có thể làm đến cảnh cáo tác dụng liền đủ. Đơn sơ trận pháp rất nhanh liền bố trí xong, cũng không truy cầu phòng ngự, mang theo ẩn nấp cùng cảnh cáo tác dụng liền đủ. Suy cho cùng tại chàng đám người thực lực đều không kém. Rất nhanh nam nữ liền là tách ra, ở giữa bố trí một đường bình chướng, thế là liền là chính mình bỏ đi áo ngoài, chỉ còn lại thiếp thân quần áo. Linh chỉ quý giá nhất chi chỗ không tại ở trong đó năng lượng ẩn chứa, mà là cái này dị giới không giống với tu chân giới pháp tác dựng dục mà ra linh dịch. Bên trong bao hàm khác hẳn với tu chân giới pháp tác vận vị. Liền tựa như lúc trước Đàm Phong tại Ngụy Gia bí cảnh đụng đến linh nguyên trì, đối với trung vực thiên kiêu mà nói, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng mà như là lại yêu tộc đám người, kia liền không đồng dạng, chân quý độ thẳng tắp lên nữa. Đàm Phong khoanh chân ngồi tại linh trì bên trong, hấp thu bên trong năng lượng. Cảm giác này cũng không thoải mái, bởi vì nơi này pháp tắc cùng tu luyện thể hệ cùng tu chân giới cũng không tương đồng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thân thể bị yếu ớt phá hư, đó là bởi vì cái này linh trì cùng tự thân có bài xích tạo thành. Mà bọn hắn mục đích liền là như đây, nhớ xuống một màn này, cảm ngộ cái này hết thảy. Bởi vì một màn này tại tương lai không lâu hội tại bọn hắn kiếp cảnh thời điểm lại lần nữa trình diễn, nhưng mà kia lúc lại mãnh liệt gấp mấy vạn, không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hiện tại kinh lịch một lần, tại tương lai cũng có thể nhiều một chút chắc chắn. Linh chỉ bên trong yên tĩnh, đám người thỉnh thoảng nhíu mày, giống như đang chịu đựng thống khổ, thậm chí còn tràn ra tiên huyết. Thật lâu, vẻ mặt của mọi người bắt đầu thư giãn. Dần dần có người mở mắt, bọn hắn thân thể cũng đã qua khôi phục như ban đầu. Đều tốt đi, Đàm Phong nhìn lấy đám người, bất kể nam nữ đều đã mặc chỉnh tề, từng cái thần sắc vẫn y như cũ có chút kích động, có thể nhìn đến có thu hoạch riêng. Thấy mọi người gật đầu, Đàm Phong đưa ánh mắt nhìn hướng đã mỏng manh rất nhiều linh trì. Hiện nay nồng độ dự đoán chỉ có trước kia nửa thành không đến, đối bọn hắn cũng đã qua không có hiệu quả gì. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc a. Đàm Phong lắc đầu, chỗ này linh dịch tự nhiên có thể dùng mang đi. Nhưng mà vấn đề là tại thiên xuyên tàn giới bên trong còn tốt. Nếu là mang về tu chân giới, lập tức liền sẽ bị tu chân giới pháp tác đồng hóa, mất đi trọng yếu nhất tác dụng. Mà hiện nay linh dịch chỉ còn lại nửa thành dược hiệu, liền tính là đóng gói lên đến, không trở về tu chân giới, cũng tại vì rời đi linh trì mà từng bước tổn thất dược hiệu. Vì lẽ đó Đàm Phong mới có thể nói ra ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Không đơn thuần là linh dịch này, liền tính là tại thiên xuyên tàn giới hái linh dược, trở về tu chân giới cũng hội từng bước bị đồng hóa. Vì lẽ đó nhiều khi đều là trực tiếp tại thiên xuyên tàn giới luyện dược, sau đó phục dụng. Được rồi, lưu cho người hữu duyên đi. Đàm Phong thở dài một hơi, theo sau một cục đờm đặc liền là nhả tiến vào. Khục, nhả, giống như là cảm thấy một cái không đủ, thế là lại nhổ một ngụm. Cái này, một nhóm thiên kiếm thánh tông đệ tử kinh ngạc đến ngây người, cái này ra hỏa tại làm gì? Nhỏ, tiểu sư thúc, Bạch Văn Châu cùng Diệp Tầm Chân hai người trợn mắt hốc mồm, cái này là người có thể làm được đến sự tình. Bọn hắn ban đầu tính toán đóng gói đi, chờ lát đụng đến tu chân giới người liền hoặc bán hoặc tiến, để đối phương sử dụng. Lại không tốt liền trực tiếp hủy cái này tòa linh trì, để yêu tộc không được đến. Kết quả lại nghĩ không đến chính mình cái này tiểu sư thúc thế mà hướng bên trong nhổ nước miếng. Cái này một lần bọn hắn không dám đóng gói, ai dám a? Đừng nói cầm đi bán, tiễn biệt người bọn hắn đều không dám a. Hội thành vì tử thù, phi phi phi phi phi, Đàm Phong miệng tựa như hóa thành súng máy. Giống là một cái súng nước bình thường hướng bên trong thổ đàm. Không tệ, cái này nhan sắc cùng ban đầu không sai biệt lắm, cái này lần hẳn là không có người nhìn ra được rồi. Phun phun, Đàm Phong miệng có chút đau, cái này lần mới chú ý tới đằng sau một đám trợn mắt hốc mồm đồng môn. Vỗ đầu một cái, ai nha, ta thật là ngốc, nhiều người như vậy, chỗ nào cần thiết chính mình cái này tốn sức a. Tới, các người đều đến nhổ nước miếng, ghi nhớ, Đàm muốn nồng một chút, không nồng lời nói bề ngoài không được. Một đám người đầy mặt đen tuyến, không nồng còn bề ngoài không tốt. Đại ca, người biết rõ người tại làm cái gì sao? Thấy mọi người ngốc ngốc bộ dáng, Đàm Phong giận không chỗ xả. Nhanh a, các người nghĩ muốn mệt chết ta a. Bạch Văn Châu đối mặt Đàm Phong ánh mắt giết người, cắn răng một cái đi về phía trước. Khục, nhả, phía sau mấy tên nam tu thấy thế cũng là cắn răng một cái, theo sau nhả tiến vào. Đàm Phong một mặt vui mừng, không tệ, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Diệp Tầm Chân sắc mặt khô đỏ, cũng là đi ra phía trước. Đàm Phong thấy thế một kinh, liền vội vàng kéo nàng, khó hiểu mà hỏi, ngươi làm gì? Diệp Tầm Chân sắc mặt đỏ bừng, nhả, thổ đàm a, ngươi một bên chờ lấy đi. Đàm Phong tức giận, ngươi mù xem náo nhiệt gì? Diệp Tầm Chân nội tâm nhẹ nhõm, xem ra chính mình cái này tiểu sư thúc còn rất hội thông cảm người sao. Dù sao mình thân vì nữ tử chi thân, nếu là thật nhả truyền ra cũng không dễ nghe a. Không ngờ Đàm Phong nói tiếp, người cái này làm người buồn nôn sao? Người cái này là hướng bên trong thêm ngon ngọt a. Cái này một đại mỹ nữ hướng bên trong nhổ nước miếng, nói không chắc có chút biến thái cướp hay đâu. Thế là Đàm Phong nhìn hướng một nhóm nữ đệ tử không cần a, đừng ban thưởng người hữu duyên, có chút người có thể biến đổi quá. Đến mức những kia nam đệ tử, các ngươi thêm sức lực, đặc biệt là những kia có miệng thối, không đánh răng. Đám người im lặng, bọn hắn tốt xấu đều là kim đan tu sĩ, thế nào hội có miệng thối. Khục, nhả, tiếng nhổ không ngừng, từng cái tựa như hóa thành thổ đàm máy móc. Chỉ chốc lát công phu, cả cái linh trì nhan sắc lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đồng thời bởi vì là một nhóm tu sĩ nhả, vì lẽ đó cũng không có mùi thối, ngược lại cổ quái có một cổ lộn xộn mùi thơm, quả thực quá phận. Một nhóm nam tu ngừng lại, một bên xoa chính mình mỏi như quai hàm, một bên nhìn lấy chính mình người kiệt tác. Bọn hắn tự nhiên biết rõ chỗ này là cái gì, kém chút liền lại nhả. Đàm Phong một bên vỗ tay, một bên nói ra, rất không tệ a, khổ cực đại gia. Đem trận pháp rút đi, nhìn nhìn là vị nào người hữu duyên có thể là đến này đại cơ duyên. Trận pháp thu lại, bọn hắn vừa tính toán rời đi, nơi xa liền là xuất hiện mấy đạo thân ảnh. A, người hữu duyên đến rồi, chúng ta đi nhanh lên, không muốn gây trở ngại người khác lấy cơ duyên. Đàm Phong mới vừa tính toán lặng yên rời đi, liền là sắc mặt cổ quái. Ngọa tào, thế mà là người quen. A, Đàm huynh, Tống Hạo Nhiên kinh hỉ, liền mang theo một nhóm đồng tộc chạy tới. Đàm Phong sắc mặt cứng ngắc, một thời gian vậy mà không biết rõ nói cái gì cho phải. A, thế mà là linh trì. Tống Hạo Nhiên mắt sắc, một nhìn liền là nhìn đến phía dưới linh trì, thần sắc có chút kích động. Lập tức lại có chút khó hiểu, Đàm huynh cái này là tính toán đi rồi sao? Đàm Phong tiếu dung cứng ngắc, phải phải. Tống Hạo Nhiên chợt cảm thấy cổ quái, cái này ra hỏa không có chiếm được tiện nghi liền cảm thấy đến ăn thiệt thòi, thế nào sẽ cam lòng cái này linh trì đâu. Có gì đó quái lạ, không ngờ phía sau hắn một tên đồng tộc thấy thế lúc này mừng rỡ, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Nói xong cũng bay đi qua, tính toán uống trước một cái nếm thử vị đạo. Tống Hạo Nhiên trái tim bùm trực nhảy, lại nhìn đến một nhóm Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử mặt bên trên nhăn nhó. Ngươi chờ một chút, mau trở lại. Kia người đã đi đến linh bên cạnh ao, hai tay kém chút liền duỗi tiến vào, lúc này cứng lại ở giữa không trung, không hiểu nói, Nhiên ca thế nào rồi. Đừng hắn mẹ hỏi, nhanh chóng trở về. Cái này cái gì người a? Đàm Phong dùng đồ còn dư lại hắn cũng dám dùng. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy Đàm Phong, Đàm huynh, chỗ này ngươi có phải hay không thêm chút vật gì rồi? Đàm Phong cởi mở cười cười, lại vỗ vỗ hắn bả vai, biết ta người cuồn cuộn cũng a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, mới vừa ta cùng một nhóm đồng môn, tại chỗ kia tu luyện, sau đó bên trong linh dịch tiêu hao không ít, thế là nghĩ lấy bổ sung một chút, lưu chờ người hữu duyên. Tống ra đám người sững sờ, cái này đồ chơi tiêu hao còn có thể bổ sung. Tống Hạo Nhiên giống như là đoán đến cái gì, truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó ta nhìn còn thừa sắp hết linh trì, sầu nghi khổ kiểm, càng nghĩ càng phiền, thế là một cục đầm đặc liền là nhả tiến vào. Tống Hạo Nhiên một mặt quả là thế biểu tình, mà một nhóm Tống ra người lại là trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai là người cái này vương bát đản hướng bên trong thổ đàm rồi. Bọn hắn không khỏi vui mừng, may mắn mới vừa không có một đầu xông tới. Tống Hạo Nhiên nhìn lấy linh trì, cho mày, không đúng, cái này linh trì nhìn lấy không giống như là hao tổn quá lớn bộ dáng ha. Đàm Phong hai tay chống nạnh, kiêu ngạo nói, thực không dám giấu giếm, người khôn không trang tối bức, bên trong đều là ta nhả đàm. Cái gì? Tống ra tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này một ao lớn đều là ngươi nhả. Thiên A, bọn hắn cảm giác tam quan hủy hết, cái này vương bát đản đầu óc không có vấn đề A. Ngươi nhả một hai ngụm còn có thể hiểu, người đại gia nhả một ao. Chơi đâu, bọn hắn nhìn lấy kia nhũ bạch sắc linh trì, chán ghét lui ra phía sau mấy bước. Đến mức vừa rồi kia tên tính toán uống một ngụm càng là quái khiếu rút lui, nội tâm thầm mắng Đàm Phong cái này thất đức vương bát đản đồng thời cũng tại vui mừng. May mắn chính mình động tác chậm một chút, cùng bọn hắn kinh khủng không giống là, Thiên Kiếm Thánh Tông đám người lại là một mặt cảm kích nhìn Đàm Phong. Tiểu sư thúc thật giảng nghĩa khí a, cuối cùng vẫn là sư thúc công một người chống đỡ tất cả. Tống Hạo Nhiên không biết rõ bọn hắn nghĩ, hắn nhiều ít cũng có thể đoán đến cái này hết thảy rất khả năng không phải Đàm Phong làm. Bất quá hắn lại không có vạch trần, người sống một đời, không đơn giản chỉ có chém chém giết giết, còn phải giả bộ hồ đồ, người tốt tình lõi đời. Đàm Phong kêu gọi đám người, các ngươi muốn không muốn ngâm một lần. Hiệu quả rất không sai, Tống Hạo Nhiên đem đầu lắc đến cùng chúng lúc lắc một dạng, không không được. Được a, kia liền lưu lấy cho người hữu duyên đi. Đám người mặt đen lại, người hữu duyên này thật là thảm. Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên một phiên thương nghị về sau liền kết bạn hướng sơn mạch chỗ sâu mà đi, chỉ để lại kia linh trì. Về phần bọn hắn đi tới vết tích đã bị bọn hắn xóa đi, nghĩ đến người hữu duyên không chú ý thấy thì thấy không thấy. Đàm huynh, Ngươi nói nếu là chúng ta nhân tộc người gặp đến kia linh chỉ thế nào làm? Tống Hạo Nhiên có chút lo lắng, nếu là yêu tộc chúng chiêu tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mà nếu là nhân tộc chúng chiêu kia liền quá buồn nôn người, dự đoán sẽ bị đối phương truy lấy chém. Yên tâm đi, chúng ta nhân tộc còn có thể không nhận ra nhân tộc Đàm sao? Đàm Phong lắc đầu, nhìn từ xa khả năng nhất thời bán hội không nhận ra, nhưng là chỉ cần đụng đến tất nhiên sẽ nhận ra, như là không nhận ra kia liền là đầu óc có vấn đề, uống điểm đàm đem đầu óc bên trong nước chen đi ra cũng là chuyện tốt. Tống Hạo Nhiên nghĩ cũng phải, nhân tộc thế nào hội không nhận ra nhân tộc Đàm đâu. Liền vừa rồi hắn tộc đệ mặc dù một lúc tình thế cấp bách không nhận ra, nhưng là đồ chơi kia chỉ cần đụng đến lập tức liền có thể nhận ra. Bất kể là đi xuống, còn là hay, cái này đồ chơi, vừa đến bên miệng, không cần ăn, vẻn vẹn nghe vị đạo liền biết rõ. Hai người trò chuyện một chút, không khỏi đối tiếp xuống phát triển rất là mong đợi. Mong đợi đến tột cùng là yêu tộc vị nào người hữu duyên chúng chiêu. Siêu siêu siêu, mấy người ở phía trước trốn chạy, đi theo phía sau mấy tên yêu tộc. Đáng chết, bối lăng cái này yêu nữ thật là khó quấn. Mấy tên nhân tộc mặt lộ vẻ lo lắng, bỗng nhiên trong đó một tên thanh niên ánh mắt cứng lại. Mau nhìn phía dưới, thế mà có một cái linh trì. Mấy người nghe nói cũng là liền ngưng mắt đi nhìn, bên dưới bất ngờ có một tòa linh trì. Nhũ bạch sắc một phiến, một nhìn liền biết bất phàm. Liêu, chúng ta trước đem linh dịch thu lại, mấy người cắn răng một cái, liền hướng xuống bay đi. Đáng chết, thế mà là linh trì. Bối lăng cũng là phát hiện, cái này linh trì đối bọn hắn yêu tộc cũng phi thường trọng yếu a. Oanh, cái này thời khắc nàng tốc độ bạo tăng, toàn lực ra tay. Phía trước nàng vẻn vẹn là làm dáng một chút mà thôi, suy cho cùng hiện nay có thể không phải giết chết nhân tộc thiên kiêu thời gian. Nhưng là hiện nay linh chỉ giá trị không phải chuyện đùa, không thể sai sót. Mấy tên nhân tộc đã đi tới linh chỉ phía trước, sắc mặt khó coi nhìn lấy bối lăng. Phùng huynh, người đi thu lấy linh dịch, chúng ta ngăn trở nàng. Tốt, Phùng huynh cắn răng một cái bình xuất hiện trong tay. Một tay một dẫn, kia linh dịch liền là chậm rãi chảy về phía bình bên trong. Đáng chết, bối lăng thấy thế sắc mặt tái xanh, quát toàn lực ra tay. Hiện nay nàng không quan tâm đối phương chết sống, so sánh với mấy người kia tính mệnh, còn là linh chỉ trọng yếu. Huống chi mấy người kia không có thế tử phù, hiện tại chết cùng chờ lát chết đều là chết. Phùng huynh nhướng mày, cái này vị đạo, thế nào quen thuộc như vậy? Cái này, hắn động tác một ngừng, cẩn thận cảm thụ một phiên. Theo sau mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng, trợn mắt hốc mồm. Thế mà là cái này đồ chơi. Người nào làm nhiều như vậy, cái này thời khắc hắn đại não nhanh chóng chuyển động, không phải tại suy nghĩ là cái nào cái thất đức đồ chơi làm. Mà là, bối lăng ngươi dừng tay, hắn gầm thét một tiếng, đem ánh mắt nhìn hướng bối lăng. Hiện nay hắn mấy vị đồng bạn đã triệt để rơi vào hạ phong, một hồi sẽ qua dự đoán liền có thương vong nguy hiểm. Ngươi muốn như nào, bối lăng động tác không ngừng, lãnh đạm đạo, Phùng huynh động tác triệt để ngừng lại, cái này linh chỉ có thể cho các ngươi, nhưng là các ngươi muốn thả chúng ta rời đi. Phùng huynh, đừng, Phùng huynh ngươi hồ đồ a. Bất quá chúng ta liều một cái. Phùng huynh nhìn hướng mấy người, vô dụng, liền coi như chúng ta có thể cướp đi, cũng tránh không khỏi bọn hắn truy sát. Mấy người trầm mặc, mặt lộ không cam, bối lăng động tác cũng là ngừng lại, cười nói tốt, các ngươi vứt bỏ chỗ này kia ta liền thả các ngươi đi. Nàng hiện tại vốn cũng không phải là đánh giết đối phương thời cơ tốt nhất, lại nói mấy người kia mặc dù thực lực không tính rất mạnh, nhưng là nhất thời bán hội cũng cầm không xuống. Lại kéo xuống đi nói không chắc có biến cố. Phùng huynh sắc mặt vui mừng tốt, chúng ta cái này liền rời đi. Chờ một chút, còn có chuyện gì, đem người bình bên trong linh dịch thả lại linh chỉ bên trong. Phùng huynh mừng thầm trong lòng, nhưng lại mặt lộ xoắn suýt chi sắc, theo sau cắn răng một cái, bình đổ một cái đem vừa rồi thu thập toàn bộ phóng ra. Hiện tại có thể dùng a, cút đi, bối lăng cũng không nhiều thêm khó xử, mặc dù kia bình còn chiêm nhiễm lấy một chút, nhưng là vấn đề không lớn. Mấy tên nhân tộc mặt lộ không cam, lại cũng chỉ là có thể cắn răng rời đi. Một nhóm người bay ra rất xa, càng nghĩ càng là tức giận. Đáng chết yêu tộc, chúng ta lập tức gọi người. Đúng, Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên bọn hắn hẳn là liền tại phụ cận. Phùng huynh phát hiện đã rời xa bối lăng chúng yêu, thế là lắc đầu, vô dụng, Đàm Phong hắn dự đoán đã biết rõ rồi. Cái gì, Đàm Phong biết rõ rồi, kia hắn thế nào còn giữ cái này linh chỉ đâu. Phùng huynh một mặt đùa cợt, cái này linh chỉ dự đoán liền là hắn cố ý lưu lại. Cái gì, cái này lần mấy người đều là không hiểu ra sao, nghĩ mãi mà không rõ. Phùng huynh đem chính mình vừa rồi bình móc ra, một mặt ghét bỏ sách lấy các ngươi nhìn nhìn linh dịch này. Cái này, linh dịch này thế nào quen thuộc như vậy đâu, nhìn lấy hộp bích dịch thể, mấy người đều là sững sờ. Phùng huynh hừ lạnh một tiếng, đương nhiên quen thuộc, bởi vì cái này là đàm, một ao linh dịch đều là đàm. Cái gì? Mấy người một mặt không thể tin tưởng, nhưng là tỉ mỉ xem một chút sát phía dưới bọn hắn cuối cùng là xác nhận. Tại sao có thể như vậy? Cái này linh chỉ thế mà là đàm, cái này đại một ao. Phùng huynh nghiến răng nghiến lợi, dự đoán liền là đàm phong tên vương bát đản kia dùng đến không sai biệt lắm, sau đó hướng bên trong thổ đàm. A, mấy người một mặt ghét bỏ, lại lần nữa cảm thụ một phiên đàm phong vô sỉ. Cái này trùng sự tình cái kia thất đức đồ chơi dự đoán thật có thể làm ra đến. Trách không được hắn gọi đàm phong. Không đúng, cái này đại một ao, kia ra hỏa chơi được sao? Đoán chừng là tu luyện cái gì công pháp đặc thù a. Không đúng, nhất định là Tống Hạo Nhiên cái kia hỗn đản cũng tham dự vào, kia ra hỏa cùng đàm phong hỗn cùng một chỗ gần nhất cũng thất đức rất nhiều. Nhìn lấy một nhóm nhân tộc rời đi, bối lăng chúng yêu đều là mừng rỡ. Nhìn lấy kia linh trì, bọn hắn thần sắc đều là có chút kích động. Nhân tộc tu sĩ cần thiết dựa vào cái này đồ chơi trước giờ thể nghiệm dị tắc lực lượng, bọn hắn sao lại không phải. Hiện nay vướng bận người bị đuổi đi, hiện tại rốt cuộc có thể dùng hưởng dụng thắng lợi quả thực. Bối lăng đi đến linh bên cạnh ao, cầm lấy thổi phồng ao nước. Xên xệt, bề ngoài tương đương không được, bất quá bối lăng mặc dù nhíu mày, nhưng lại không có để ý, dùng vì cái này là thiên xuyên tản giới đặc sắc. Cũng không trách nàng nhìn không ra mánh khóe, suy cho cùng cái này là một cái thế giới khác nhân tộc nhà đàm. Thật giống như một ít thú loại phân và nước tiểu, bó lớn nhân loại làm thành bảo bối. Có chút cầm đến ăn, có chút cầm đến thoa mặt. Không tệ, quả nhiên có dị tác vận vị. Bối lăng mặt lộ ý cười, nhưng là lại có chút tiếc nuối, đáng tiếc, quá mức mỏng manh. Không có dị tác vận vị mới là quái sự, suy cho cùng chỗ này nguyên bản linh dịch liền không có hao hết. Đến sau lại thêm đàm phong bọn hắn nhà đàm, muốn biết rõ bọn hắn có thể là tu chân giới người. Bất kể thế giới pháp tắc còn là tu luyện thể hệ đều cùng yêu tộc thế giới có khác nhau. Vì lẽ đó bọn hắn phun ra đàm tại yêu tộc mắt bên trong tự nhiên khác hẳn với bọn hắn yêu tộc thế giới sản vật, bọn hắn cảnh giới lại phân biệt không ra thiên xuyên tản giới cùng tu chân giới pháp tắc khác nhau, nhận sai cũng bình thường. Mà lại bởi vì thiên xuyên tản giới tàn khuyết pháp tắc, đàm phong bọn hắn phun ra đàm nhất thời bán hội cũng vô pháp bị thiên xuyên tản giới đồng hóa. Bất quá mặc dù khoảng chừng một ao, nhưng là hiệu quả dự đoán cũng không sánh nổi ăn tươi nhân tộc một cánh tay có hiệu quả. Chỉ bất quá cái này hết thảy yêu tộc người căn bản không biết rõ thôi. Bối lăng hóa thành bản thể, bỗng nhiên khẽ hấp, lúc này nuốt vào một phần ba. Nấc, nàng đánh một ợ no nê, cảm thấy phần bụng có chút không thoải mái. Bất quá nàng cũng không để ý, suy cho cùng không thoải mái mới là bình thường. Còn lại các người phân đi, nhanh chút, vừa rồi những kia nhân tộc dự đoán gọi người đi. Ban đầu tốt nhất hấp thu phương thức là khoanh chân ngồi tại linh trì bên trong, có thể dùng chậm rãi trải nghiệm, chậm rãi hấp thu. Nhưng là không có cách, bối lăng sợ tu chân giới người lại lần nữa tìm tới. Còn lại mấy tên yêu tộc hai mặt nhìn nhau, đều là mặt lộ bất mãn. Muốn biết rõ đây chính là bọn hắn lần thứ nhất tại thiên xuyên tản giới tìm tới linh trì, mà hết lần này tới lần khác thiên xuyên tản giới hoang vu vô cùng, tại bí cảnh bên ngoài không muốn nói yêu thú cùng linh dược, liền tính là sanh thực đều là cực kỳ ít gặp. Vì lẽ đó bọn hắn nghĩ muốn cảm ngộ thiên xuyên tản giới pháp tắc liền là muôn vàn khó khăn, suy cho cùng bọn hắn cảnh giới có thể vô pháp làm đến trực tiếp đi lĩnh ngộ. Mà thẳng đến đi đến bí cảnh bên trong mới tìm đến một chút linh dược. Hiện nay một ao linh dịch, thế mà bị bối lăng một người cầm đi hơn nửa. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói nhiều, yên lặng đem còn lại linh dịch chia ăn. Linh dịch này quả nhiên bất phàm, cái này một lần liền có chút không thoải mái. Ha ha ha, phát đạt. Đây đối với chúng ta tu luyện về sau có thể là có lợi thật lớn a. Một nhóm yêu tộc tận đều là mặt lộ hưng phấn chi sắc. Có người càng là cười nhạo nói, vừa rồi những kia nhân tộc quả nhiên đủ xuẩn a. Ha ha ha, cơ duyên chỉ có người hữu duyên có được a. Bối lăng không có tham dự vào, nàng nhìn lấy linh trì, cuối cùng bỏ đi hủy đi chỗ này tính toán. Cái này lần qua đi dự đoán nhân tộc tại giới này thế lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, về sau chỗ này dự đoán chính là chúng ta. Trong nội tâm nàng suy tư. Theo sau nhìn hướng chúng yêu, mau chóng rời đi, coi chừng bị người ngăn chặn. Siêu siêu siêu, một nhóm yêu tộc bụng căng trướng hướng nơi xa bay đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe đến ủng ục tiếng nước. Đàm phong một nhóm người kinh ngạc nhìn về phía trước, từng cái thần sắc kích động. Thế mà là cung điện, chẳng lẽ cái này tòa bí cảnh bên trong chân bảo liền tại bên trong. Phía trước rõ ràng là một phiến khu kiến trúc, rất là hùng vĩ hùng vĩ. Mặc dù đại bộ phận đã tàn tạ. Nhưng là có bộ phận vẫn y như cũ vàng son lộng lẫy, đủ nhìn ra lúc trước chỗ này bất phàm. Muốn biết rõ từ bọn hắn tiến đến bí cảnh về sau, còn là lần đầu tiên gặp đến cái này hùng vĩ khu kiến trúc. Bí cảnh hạch tâm khu vực rất khả năng liền tại chỗ này, như thế nào không để bọn hắn kích động. Thông chi bọn hắn đi, Đàm Phong phân phó nói, hắn nói tự nhiên là tu chân giới thế lực khác thiên kiêu. Cái này không phải hắn hào phóng, mà là cái này bí cảnh bên trong còn có yêu tộc. Nếu là yêu tộc người tới trước, bọn hắn hội rất bị động. Bá bá bá, từng đạo truyền âm ngọc phù sáng lên, Diệp Tầm Chân, Bạch Văn Châu cùng Tống Hạo Nhiên mấy người đã đang thông chi cái khác thiên kiêu. Xong chưa, tốt, đều thông chi. Đàm Phong gật đầu, vậy chúng ta đi vào trước thăm dò còn là cái gì? Mấy người hai mặt nhìn nhau, sau cùng nhìn hướng Đàm Phong, nói, ngươi làm chủ liền được. Tốt, vậy chúng ta đi vào trước thăm dò một phiên. Đàm Phong trầm tư một chút, như là có nguy hiểm chúng ta không giải quyết được, kia liền trước tiên lui ra đến, nghĩ biện pháp hố yêu tộc một cái. Đám người nghe nói ánh mắt sáng lên, cái khác người nói hố yêu tộc bọn hắn dự đoán không tin, nhưng là cái này ra hỏa nói hố yêu tộc kia yêu tộc liền thảm. Siêu siêu siêu, đám người cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong thăm dò mà đi, cung điện đã sớm phủ đầy cho bụi, có đã tàn tạ không chịu nổi. Nguyên bản đám người còn cao hứng bừng bừng, bất quá theo lấy vào sâu bọn hắn sắc mặt lại là dần dần trầm xuống. Đáng ghét, thế mà cái gì cũng không có, chỉ có một ít đồng nát sắt vụn, dọc đường mà đến, mặc dù có chút vàng bạc loại hình, nhưng là đối bọn hắn mà nói liền là đồng nát sắt vụn. Một cái cơ hồ mất đi linh tính vũ khí. Một người điềm nhiên như không có việc gì nhặt lên một cái đã vết dỉ loang lổ trường kiếm, cơ hồ đã biến đến pháp khí cấp bậc, liền tính là luyện khí kỳ tu sĩ dự đoán đều chướng mắt a. Bất quá mặc dù cái này dạng nói, nhưng là cũng đem hắn thu vào. Nói không chắc cái này rác rưởi phương pháp luyện chế đối tu chân giới luyện khí có dẫn dắt đâu. Cái này dọc đường mà đến đã thu vài thanh loại vũ khí này, dần dần cũng hơi choáng. Không thể nào, cao hứng hụt một tràng, Đàm Phong một mặt phiền muộn. Nhìn lấy kiến trúc này bầy bộ dáng, còn cho là có vật gì tốt đâu. À, bỗng nhiên hắn phát hiện phía trước thế mà có một phiến cầu thang bắt đầu hướng xuống. Đi, đi xem một chút, đám người lại lần nữa đề cao cảnh giác, theo lấy cầu thang hướng xuống đi đi. Nhìn đến bảo bối liền tại bên trong, Đàm Phong nhìn về phía trước vàng son lộng lẫy đại môn, hắn phù văn huyền ảo dị thường, trận pháp cũng tại lưu động. Đây là bọn hắn đi đến bí cảnh về sau lần thứ nhất nhìn đến trận pháp tồn tại, đủ để chứng minh bên trong bất phàm. Đàm Phong đưa tay đặt tại đại trên cửa, tạch tạch tạch, răng rác, oanh long long, đại môn lại là từ từ mở ra, một cổ mục nát vị đạo xen lẫn cảm giác tang thương truyền ra. Đàm Phong một chút cảm giác, cũng không có phát hiện nguy hiểm, mà cái này đại môn bên trên trận pháp cũng không tính cường đại. Đi, chúng ta tiến vào nhìn một cái. Hắn có tâm để một nhóm người lưu lại, dùng phòng bên trong có nguy hiểm, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nếu là lưu lại người tại chỗ này bên trong gặp đến yêu tộc người càng là nguy cơ. Mà hắn không biết là, liền tại hắn mở cửa lớn ra thời điểm, chỗ sâu một đôi tang thương đôi mắt chấn động một cái lại là chậm rãi mở ra, ánh mắt bên trong còn có mơ hồ. Thế giới khôi phục sao? Là pháp tắc hoàn chỉnh sao? Là chúng ta thắng sao? Đã qua bao nhiêu năm rồi? Hắn thân ảnh mông lung, nhìn không rõ ràng. Rất nhanh hắn liền là khôi phục thanh tỉnh, cảm thụ một phiên, theo sau ánh mắt bi phẫn. Đáng ghét, đã nhiều năm như vậy cái này thế giới thế mà còn không có thể chữa trị. Cái này thế giới không có cứu sao? Tại hắn cảm giác bên trong thiên xuyên tàn giới vẫn y như cũ pháp tắc tàn khuyết, hắn ánh mắt cũng càng bi thương. Kia người tiến vào đến tột cùng là người nào? Hắn có chút khó khăn đưa tay bấm niệm pháp quyết, một màn ánh sáng hiện lên ở trước mắt. Còn tốt, còn có bộ phận trận pháp có thể dùng sử dụng. Nội tâm vẫn không khỏi đến có chút nhục chí, thế giới pháp tắc tàn khuyết, hắn cũng theo lấy cảnh giới rơi xuống, thêm vào lúc đó trọng thương, hiện nay chỉ có thể lay lắt hơi tàn. Như là năm đó thời kỳ toàn thịnh hắn, vẻn vẹn ý niệm khẽ động liền có thể biết rõ đã xảy ra chuyện gì, hiện nay liền là vận dụng trận pháp đều lộ vẻ gian nan. Những này người là người nào? Hắn thần sắc một kinh, bọn hắn không giống như là giới này người, chẳng lẽ là ngoại giới đến? Kinh hãi đồng thời cũng khó tránh khỏi thất vọng, đã nhiều năm như vậy còn có ngoại giới người đi đến, đủ để chứng minh thiên xuyên giới quả nhiên không có sinh linh sống sót. Nghĩ không đến một phiên ngủ say. Mây vùi bí cảnh bên trong đệ tử vậy mà đã chết hết. Lúc đó thiên xuyên giới tao mộ đại địch, hắn lúc đối địch thân chịu trọng thương. Tự biết thiên xuyên giới vô pháp chống cự đại địch, thế là hắn mang theo tông môn đại lượng tài nguyên cùng bộ phận đệ tử tiến đến bí cảnh tránh né tai nạn. Kia lúc hắn hoa phí đại lượng đại giới bố trí ẩn nặc trận pháp, cuối cùng là tránh khỏi đại địch tầm mắt, được lay lắt hơi tàn. Lúc đó hắn liền tại chờ lấy thiên xuyên giới khôi phục như ban đầu, nhưng là cái này một chờ lại là mấy vạn năm không thôi. Hiện nay mới phát hiện, thiên xuyên giới người dự đoán đã diệt tuyệt. Các đệ tử đều chết sạch, liền là một đầu cuối cùng đường đều hết rồi. Hiện nay cái này phó hồn thể, dự đoán cũng chống không bao lâu. Hắn ánh mắt âm trầm, nghĩ không đến ta Ngọc Tuyển Thánh Nhân vậy mà cũng có cái này một ngày. Đột nhiên, nhìn lấy Quang Mạc nhân tộc đám người, hắn ánh mắt sáng lên. Ha ha ha, lại có ánh sáng a, những tiểu gia hỏa này thế giới tổng không khả năng cũng tàn tật thiếu a. Nội tâm một phiên suy tư, hắn đã có chủ ý. A, thế mà là thí luyện. Đàm Phong mọi người tại địa cung bên trong đi lại, phía trước xuất hiện một phiến cầu thang, một bên trên tấm bia đá còn miêu tả là thí luyện cầu thang, bốn chữ. Mà cùng lúc đó, một đường hùng vĩ thanh âm cũng tại đồng thời vang lên. Chư vị đệ tử từ này đạp vào thí luyện cầu thang, trèo càng cao người ban thưởng càng phong phú. Thanh âm này bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là truyền vào não hải bên trong bọn hắn lại là hiểu ý. Cái gì, thế mà có người sống? Đám người một kinh, bọn hắn còn dùng vì thiên xuyên tàn giới đã không có trí tuệ sinh linh. Lập tức hai mặt nhìn nhau, nội tâm âm thầm giới bị. Nhưng là âm thanh kia lại không có lại vang lên. Cái này, có phải hay không là khí linh, trận linh loại hình? Trong lòng mọi người khẽ động. Không sai, hắn đều không nhận ra chúng ta thân phận, còn cho là chúng ta liền là cái này tông môn đệ tử đâu. Dự đoán cái này trận linh cũng ít nhiều xảy ra vấn đề, cái này dạng đều có thể nhận sai. Bọn hắn không nghi ngờ gì, suy cho cùng thiên xuyên tàn giới đều bị hủy diệt lâu như vậy mới. Nếu quả thật có người còn có thể sống sót, kia phải là cái gì cảnh giới? Mà kia các loại cảnh giới đối phó bọn hắn hẳn là cũng không khó, dự đoán cũng không dùng được âm mưu quỷ kế gì. Bất luận như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận một chút. Diệp Tầm Chân dặn dò, đám người gật đầu, cũng là không dám xem thường, mời chư vị đệ tử nhanh chóng tiến hành thí luyện, âm thanh kia lại vang lên, vẫn y như cũ không có cảm tình, cũng không có nửa điểm lo lắng. Đàm Phong lên trước một bước, ta tới trước đi, hắn thực lực cường đại, cũng càng dễ dàng đối phó ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất là hắn không sợ chết, đồng thời hắn còn đem phục sinh dùng lưu ảnh thiết trí tại bí cảnh lối vào. Như là hắn chết đúng lúc tương kế tựu kế, liên hợp bí cảnh lối vào nhân tộc tu sĩ đem yêu tộc toàn diệt. Sau đó trực tiếp ngăn cửa, chậm rãi đem bí cảnh bên trong yêu tộc toàn bộ đánh giết. Dù cho không ít yêu tộc thiên kiêu có thế tử phù, nhưng là cái này giết một nhóm cũng đủ bọn hắn chịu. Trọng yếu nhất là, chờ bọn hắn phục sinh lại tới, cái này bí cảnh dự đoán đã bị bọn hắn thăm dò hoàn tất. Đàm huynh, tiểu sư thúc, đám người thần sắc lo lắng, tính toán khuyên can. Đàm Phong khoát tay áo, việc này không cần khuyên ta. Cộc, hắn nhất cước đạp tại trên cầu thang, ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Đám người thở nhẹ một hơi, nhìn đến trước mắt cũng không có ngoài ý muốn. Đàm Phong khẽ chau mày, bởi vì một cổ áp lực rơi tại trên người hắn. Bất quá cái này áp lực đối hắn mà nói giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Cộc cộc cộc, bước chân hắn không ngừng, liên tiếp cất bước. Phía sau đám người thấy thế cũng là không nghĩ nhiều nữa, cất bước đi tới. Tại chàng đều là thiên kiêu, cái này điểm khảo nghiệm tự nhiên không làm khó được bọn hắn. Chỉ chốc lát công phu mọi người đã đi một nửa, mà phía trước nhất Đàm Phong cũng đã qua đi 2/3, đây là hắn cố ý thả chậm bước chân nguyên nhân, nếu không hắn dự đoán đã đăng đỉnh. Từ hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp biểu tình liền có thể nhìn ra hắn vẫn y như cũ là không chút phí sức. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy biểu hiện của mọi người, kém chút trong bụng nở hoa. Ha ha ha, thật là tự nhiên chui tới cửa a. Đây đều là thiên chi kiêu tử a. Hắn nhìn lấy cơ hồ nhanh muốn đăng đỉnh Đàm Phong, thì thào tự nói, người này thiên tư càng là bất phàm. Muốn biết rõ cái này thí luyện cầu thang liền tính là lúc trước tông môn thời kỳ toàn thịnh cũng cực ít có người có thể nhẹ nhàng như vậy đăng đỉnh. Uy, lão tử đều đăng đỉnh, ban thưởng đâu? Đàm Phong chống nạnh la hét, nguyên lai hắn đã đăng đỉnh, nhưng mà chờ nửa ngày thế mà đều gặp không đến bất luận cái gì ban thưởng. Cái này một lần Ngọc Tuyền Thánh Nhân liền khó xử lý, hắn mặt lộ vẻ khó xử. Không phải hắn không nguyện ý ban thưởng, mà là đã nhiều năm như vậy, có thể dùng đồ vật hắn đều dùng, nếu không hắn cũng kiên trì không đến hiện nay. Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, từ một bên tiện tay chộp tới một cái hộp ngọc tử. Mở ra xem, bên trong thế mà là một mai đã mục nát đan dược. Đáng tiếc, lúc trước ta chướng mắt, đến lúc sau sơn cùng thủy tận thời điểm dược hiệu đã xói mòn. Đem mùi đắp lên, vung tay lên liền là đưa ra ngoài. Đàm Phong một mặt phiền muộn, cái này ni mã trận pháp sẽ không thật xảy ra vấn đề đi. Cái này lần thế mà bị chơi rồi. Ngay tại hắn tính toán tiếp tục mắng lúc, một cái hộp ngọc rơi xuống từ trên không, tinh chuẩn rơi đến Đàm Phong tay bên trong. Đàm Phong vui mừng, liền tiếp qua, nghĩ không đến thế mà thật là có ban thưởng. Nhẹ đánh nhẹ mở hộp ngọc, theo sau sắc mặt đột nhiên trầm xuống, người mẹ nó, chơi liền chơi, người cho tiền giả là cái gì ý tứ? Ba, hung hăng đem hộp ngọc đập ra ngoài. Kia mai mục nát đan dược lăn xuống mà ra. Đám người thấy thế, nội tâm đầu tiên là trầm xuống. Bất quá ngay sau đó liền là thở nhẹ một hơi, đã liền mục nát đan dược đều có thể tiến đưa đến, vậy nói rõ thiên xuyên tản giới người dự đoán thật chết hết, hiện nay vẻn vẹn là không có tự chủ năng lực trận linh điều khiển cái này hết thảy. Như là tiến đưa đến là một mai mới mẻ luyện chế đan dược, kia bọn hắn dự đoán liền phải cẩn thận. Suy cho cùng dụ hoặc người khác, tổng sẽ không cầm rác rưởi dụ hoặc a. Vậy mà đều là cái này chủng rác rưởi. Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu mặc dù thở nhẹ một hơi, nhưng là sắc mặt cũng khó nhìn. Bọn hắn cũng là đăng đỉnh, cũng là được đến một cái trang lấy mục nát đan dược hộp ngọc. Đàm Phong nhìn lấy hai người, thỏa mãn đi, nếu là ra đến một mai mới mẻ đan dược dự đoán có thể hù chết các ngươi. Bạch Văn Châu gãi gãi đầu, ta đổ không quan tâm đan dược, liền tính cho ta cũng không dám ăn a, chỉ bất quá nếu là tu luyện công pháp liền tốt. Đàm Phong không để ý đến hắn, nhìn về phía trước một cái lối đi khác. Lúc này lại có mấy người đăng đỉnh, bao gồm Tống Hạo Nhiên. Mấy người chờ một lát, rốt cuộc tất cả người đều đăng đỉnh. Cũng không thể nói tất cả người đều đăng đỉnh, chỉ bất quá có chút người nếu là tại nửa đường không chịu nổi, kia liền là thất bại, kia áp lực tự nhiên là biến mất, vì lẽ đó dễ dàng liền là đăng đỉnh. Bất quá đám người lại không người dám cố ý thất bại, suy cho cùng ai cũng không biết đằng sau có không có đồ tốt. Nếu là hiện nay biểu hiện quá kém, đằng sau không được đến đồ tốt đâu. Đi, Đàm Phong một ngựa đi đầu, hướng thông đạo mà đi. Đây chính là khảo nghiệm chiến lược địa phương a. Mọi người thấy phía trước thông đạo, từng cỗ khôi lỗi chia nhóm hai bên. Còn là ta trước đi, Đàm Phong cất bước đi tới, từng cỗ giống như vật chết bình thường khôi lỗi mắt bên trong lúc này sáng lên hồng quang. Tạch tạch tạch, ba bộ khôi lỗi quơ vũ khí trong tay bổ chém qua tới. Đàm Phong một tay cầm kiếm đối địch, lộ ra phong khinh vân đạm, không chút phí sức. Cái này mỗi một cái khôi lỗi thực lực dự đoán đều so lên được Lưu Vân Đế quốc Nguyên Anh hậu kỳ thực lực a. Đến mức trung vực Nguyên Anh Đàm Phong không có giao thủ qua, tự nhiên không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến nhất định so Lưu Vân Đế quốc không biết mạnh hơn bao nhiêu. Ken két, tựa như phát giác được Đàm Phong thực lực không yếu, lại lần nữa hai cỗ khôi lỗi gia nhập chiến trường. Hừ, Đàm Phong mất kiên trì, huy kiếm quét ngang, thất luyện chợt hiện. Kiếm quang huy hoàng, oanh, trọn vẹn năm cỗ khôi lỗi bị một kiếm đánh lui, hung hăng đâm vào vách tường phía trên. Ừm, Đàm Phong nhíu mày, cái này một kiếm năm cỗ khôi lỗi thế mà một chút vết thương không có. Vừa tính toán lại lần nữa ra tay, lại phát hiện khôi lỗi đã lại lần nữa ngừng lại không động. Đàm Phong khó hiểu, cái này tính là thông qua sao? Ha ha ha, Đàm huynh thực lực kinh người a, bội phục bội phục. Tống Hạo Nhiên cười lớn, cũng là đi đến, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, thông đạo bên trong trọn vẹn hơn 10 cỗ khôi lỗi cùng nhau bạo động, dẫn tới đám người liếc mắt. Nhìn đến mỗi lần chỉ có thể cho phép một người khiêu chiến. Đàm Phong ánh mắt lóe lên, theo sau nhanh chóng thông qua thông đạo. Hắn vừa rời đi thông đạo vị trí, những khôi lỗi kia lúc này yên tĩnh trở lại, vẻn vẹn có 3 bộ khôi lỗi ra tay với Tống Hạo Nhiên. Đàm Phong có tâm để đám người đồng loạt ra tay, nhưng là nghĩ nghĩ lại bỏ đi ý nghĩ này. Hơn 10 cụ cái này trùng thực lực khôi lỗi không sao, bọn hắn tự nhiên không sợ, nhưng mà nếu là phá hư quy củ, xuất hiện ngoài ý muốn khác đâu. Tỉ như cái này không phải khôi lỗi toàn lực, tỉ như trận pháp còn có sát chiêu. Tại Đàm Phong buồn bực chờ đợi bên trong, đám người rốt cục toàn bộ thông qua. Có người tại 3 bộ khôi lỗi phía dưới đau khổ trèo trống, có người lại là tại 5 cỗ khôi lỗi vây công dưới không chút phí sức. Nhìn đến cái này gọi Đàm Phong thực lực cùng thiên phú tối cường rồi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy quang mạc bên trong Đàm Phong, ngò ngoe muốn động. Cái này trùng thực lực liền tính là tại tông môn thời kỳ cường thịnh đều là ít gặp a. Hắn cười hắc hắc, theo sau một thanh âm ở trong đường hầm vang vọng mà lên. Chúc mừng chư vị đệ tử thông qua 2 đóng khảo nghiệm, tiếp xuống đến cửa thứ 3 là khảo nghiệm các ngươi ngộ tính. Mời tiếp tục đi lên phía trước, tiếp xuống đến sẽ hội căn cứ các ngươi phía trước biểu hiện, truyền tống đến không giống gian phòng, học tập không giống phẩm giai công pháp, sau đó căn cứ các ngươi 3 quan biểu hiện. Quyết ra 3 hạng đầu vì tông môn hạch tâm đệ tử. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn đến cái này trận linh quả nhiên xảy ra vấn đề, thiên xuyên giới đều tàn, cái này tông môn cũng một cái người không có, còn hạch tâm đệ tử. Bất quá công pháp ngược lại là cái thứ tốt a. Đúng, cái gì hạch tâm đệ tử đều là cái rắm, trọng yếu nhất là làm đến công pháp, cái này chủng thánh địa công pháp dự đoán sẽ không kém. Đi đi, Đàm Phong nói một tiếng, sau đó dẫn đám người đi về phía trước. Một cái truyền tống trận bất ngờ liền tại trước mắt, Đàm Phong không nói hai lời liền là đạp tiến vào, cái khác người cũng là cất bước đi vào, đến một bước này bọn hắn có thể luyến tiếc lùi bước. Bọn hắn tự nhiên biết rõ khả năng có nguy hiểm, có thể vẫn không có lui về sau. Từ bọn hắn đạp vào thiên xuyên tản giới một khắc này, bọn hắn liền làm tốt thân tử đạo tiêu chuẩn bị. Lại muốn cơ duyên, lại không muốn mạo hiểm, vậy sau này kiếp cảnh cũng đừng đột phá, kiếp cảnh có thể là nguy cơ tứ phía. đều cẩn thận một chút, tình huống không thích hợp liền nhanh chóng chạy. Đàm Phong dặn dò, chỗ này trận pháp đi qua lâu như vậy mới, nhất định không hoàn chỉnh, cho dù có cạm bẫy chưa chắc liền không có cơ hội. Bạch, Đàm Phong mới vừa căn dặn xong, đám người liền là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trước mắt hết thảy, Đàm Phong thở nhẹ một hơi. Nhìn đến không phải cạm bẫy, cái này là một cái nho nhỏ gian phòng, bốn mặt đều là thạch bích. Chỉ có mấy chục cái lớn, bên trong chỉ có Đàm Phong một người. Trọng yếu nhất là trước mắt nổi lơ lửng mấy phần ngọc giản, Đàm Phong cầm qua một mai thần thức dò vào trong đó. Quả nhiên không hổ là thánh địa, chỗ này công pháp so với trước kia tìm đến tốt quá nhiều. Mặc dù hắn không nhận thức cái này thế giới văn tự, nhưng là thần thức dò vào ngọc giản, hắn liền là minh bạch bên trong đại khái ý tứ. Có ý tứ, thế mà dùng cái này đồ chơi khảo nghiệm ngộ tính. Cũng không biết hắn người khác có phải hay không cũng là cái này trùng cấp bậc công pháp. Đàm Phong lại lần nữa cầm qua một cái ngọc giản, theo sau chậm rãi thả xuống. Nhiều như vậy công pháp bên trong, hắn chỉ cần học tập một phần liền có thể dùng, lúc đó là nhìn nhìn kia một phần thích hợp bản thân. Lại lần nữa cầm lấy đệ tam phần ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Oanh, một cổ cường hoành thần hồn lực lượng mãnh liệt mà ra, đem Đàm Phong thần thức đánh lui, theo sau ngang ngược xông vào Đàm Phong trong thức hải. Ha ha ha, tiểu tử muốn trách thì trách ngươi thiên phú cùng thực lực tối cường tốt. Bất quá không quan hệ, bản tọa Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã chiếm cứ ngươi cái này cỗ thân thể, tất nhiên sẽ dùng ngươi thân thể thành vị đỉnh phong cường giả. Một thân ảnh tại Đàm Phong trong thức hải càn rỡ cười to, chút nào không đem Đàm Phong để vào mắt. Theo hắn, mặc dù chính mình thực lực hiện nay vạn không tồn tại một, nhưng mà cũng không phải cái này trùng tiểu tu sĩ có thể dùng chống đỡ. Hắn đã có thể ảo tưởng đến, chính mình đoạt xá tiểu tử này về sau nhân sinh nhất định huy hoàng vô cùng. Lại về đỉnh phong dự đoán không cần bao lâu, đến mức đối phương thể chất cùng mình không thoải mái phối. Không quan hệ, dựa vào hắn cảnh giới cùng kiến thức, đem đối phương thân thể cải tạo thành cùng mình thần hồn nhất trí cũng nhiều lắm là phế chút lực khí mà thôi. Nha, Đàm Phong nhìn lấy trong thức hải kia đạo tán phát hắc vụ thân ảnh, thế mà là truyền thuyết bên trong đoạt xá. Bất quá hắn ánh mắt lại không có chút nào e ngại, ngược lại rất là hưng phấn. Hệ thống, người nói cái này ra hỏa có phải hay không đầu óc không tốt dùng a? Đàm Phong nội tâm không sợ chút nào, liền tính không có hệ thống, hắn cũng chưa chắc sợ cái này ra hỏa. Cái này ra hỏa mặc dù dọa chính mình nhảy một cái, nhưng là Đàm Phong cảm giác đến đối phương cũng không phải rất mạnh bộ dạng. Muốn biết mình át chủ bài quá nhiều, cũng không tính đầu óc không tốt a. Hệ thống trần chờ nói, cái này ra hỏa lại không biết ngươi tình huống. Ai bảo ngươi ẩn tàng sâu như vậy, hắn nhiều lắm là tính vận khí không tốt a. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu là cái này Ngọc Tuyền Thánh Nhân đoạt xá cái khác người dự đoán 100% thành công, nhưng là ai bảo hắn vận khí không tốt. Thế mà dám đoạt xá cái này cái lão lục, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Đàm Phong còn tính ngưng thực thần hồn, cũng là hơi kinh ngạc, không tệ, tại ngươi cái này cảnh giới có thể đem thần hồn tu luyện tới cái này tình trạng xác thực là khó được. Nhìn lấy Đàm Phong không sợ chút nào bộ dáng, hắn cười cười, tâm tính cũng không tệ, đáng tiếc, nếu là đổi lại ngày xưa bản tọa nhất định thu ngươi làm đồ. Tiểu tử, kết thúc, hắn cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía Đàm Phong. Bạch, kim quang mãnh liệt, huy hoàng kiếm uy mãnh liệt mà tới. Cái gì, Ngọc Tuyền Thánh Nhân một kinh, thế mà là kiếm hoàn. Tiểu tử này thế mà còn có món này, bất quá hắn tuy kinh không hoảng, kiếm hoàn mà thôi, không phải là để đối phương nhiều dãy dụa một chút thời gian mà thôi. Lão gia hỏa, nghĩ muốn đoạt xá lão tử. Đàm Phong cười, kiếm hoàn ban đầu tại đan điền, nhưng là hắn đầu tiên là thu vào hệ thống không gian. Sau đó lại thông qua hệ thống không gian trực tiếp thả xuống đến trong thức hải, chớp mắt mà tới. Siêu, kiếm hoàn bắn mạnh mà ra, xông về phía Ngọc Tuyền Thánh Nhân. Tiểu tử, ngươi sẽ không xem là một mai kiếm hoàn liền có thể chống cự bản tọa a. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cười nhẹ, ầm vang ra tay. Đàm Phong trong thức hải lập tức cuồn cuộn, đây là Đàm Phong thức hải vững chắc viễn siêu cùng cảnh người, thêm vào Ngọc Tuyền Thánh Nhân có ý thu liếm, nếu không đổi thành một tên phổ thông kim đan, lúc này dự đoán đã lăn lộn đầy đất. Hắc phụ đại thủ huyễn hóa mà ra, tính toán một tay nắm lên kiếm hoàn. Bành, đại thủ ầm vang nổ tung, hắc phụ tung bay. Cái gì, cái này kiếm hoàn, Ngọc Tuyền Thánh Nhân một kinh, lúc này mới còn kịp xem xét tỉ mỉ kiếm hoàn. Một nhìn phía dưới lập tức khóe mắt run rẩy. Tiểu tử này thân phận gì a? Xa xỉ như vậy, hắn mặc dù cảnh giới khôi phục ngày xưa, nhưng mà nhãn lực còn là có. Cái này kiếm hoàn vật liệu mặc dù tại hắn thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn có thể cầm đến ra. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối luyến tiếc đem nhiều như vậy bảo bối đưa cho hậu bối, liền tính là thân sinh nhi tử đều không khả năng, huống chi còn là cái này một cái tiểu tu sĩ. Nhìn đến ngươi quả nhiên có điểm dựa vào, bất quá chỉ thế thôi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân ánh mắt cứng lại, không dám lại phớt lờ. Hai tay kết ấn, một đường hồn lực ngưng kết chuông lớn oanh long long va về phía kiếm hoàn. Còn không cần Ngọc Tuyền Thánh Nhân mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Một tiếng ầm vang nổ vang, chuông lớn nổ tung, lôi hỏa khuấy động. Cái này, Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy kia lôi hỏa, hoảng sợ nói, thế mà là thiên kiếp lực lượng. Tiểu tử này đến tột cùng ẩn tàng nhiều ít, hắn bỗng cảm giác không ổn, tiểu tử này thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Ẩn tàng kiếm hoàn liền được rồi, hết lần này tới lần khác kia kiếm hoàn còn bất phàm như thế. Vậy liền là thiên kiếp lực lượng đều ẩn tàng. Phía trước nửa điểm mánh khóe đều không có biểu hiện ra ngoài. Ha ha ha, lão đồ vật sợ sao? Đàm Phong cười quái dị, ngược lại cảm thấy có chút không tận hứng, người quá yếu, liền chút bản lãnh này còn học nhân ra đoạt xá. Lão tử nhường ngươi một chiêu, nói xong đem kiếm hoàn rút về, lẳng lặng chờ đợi đối phương thế công. Không phải hắn sơ suất, mà là hắn rất sớm phía trước liền hỏi qua hệ thống, suy cho cùng hắn không sợ chết, nếu như bị người đoạt xá thế nào làm. Nhưng lúc ấy hệ thống cho chính mình hồi đáp lại là để chính mình triệt để yên tâm. Tốt tốt tốt, tiểu tử, rất lâu không ai dám như vậy xem thường bản tọa. Ngọc Tuyền Thánh Nhân tức giận, nghĩ không đến chính mình thế mà luân lạc tới hôm nay cái này một bước, đường đường Thánh Nhân, thế mà ngay cả đoạt xá một cái tiểu tu sĩ đều cái này gian nan. Cái này là ngươi tự tìm, hắn một tiếng gầm thét, cả cái hồn thể ầm vang nổ tung. Hắc phụ tràn ngập hướng cả cái thức hải không gian, tiểu tử, lão phu hội chậm rãi ăn mòn ngươi thức hải. Ngươi hiện nay liền là lão phu tại chỗ nào bên trong đều không biết, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nghiến răng nghiến lợi, thực tại là cái này một chiêu đối hắn mà nói đều là hao tổn cực lớn, như là không phải bất đắc dĩ hắn tuyệt sẽ không vận dụng cái này một chiêu. Đàm Phong nghe nói không vội chút nào, tại nội tâm câu thông lấy hệ thống, người phía trước nói ta nếu như bị đoạt xá hội như thế nào. Khi hắn coi là đoạt xá thành công, sau đó người thần hồn cùng thân thể liền sẽ biến mất lần nữa phục sinh. Mà đối phương hao hết thiên tân vạn khổ, kết quả là chỉ là công dã tràng. Kia có thể thật có ý tứ. Đàm Phong cười cười, bất quá cái này chủng biệt khuất chiêu số ta có thể không nguyện ý dùng. Hắn tâm niệm vừa động, thức hải không gian bên trong lập tức kiếm khí tràn ngập, hàn quang lóe lên. Bá bá bá, kiếm khí lôi theo lấy thiên kiếp lực lượng, cọ rửa tại mỗi một tấc không gian bên trong, thậm chí những kia hắc vụ cũng là bị Đàm Phong kiếm ý dẫn dắt. Lập tức kiếm khí cùng lôi quang mãnh liệt, cái gì? Thức hải không gian bên trong lập tức truyền đến Ngọc Tuyền Thánh Nhân tiếng kinh hô, ngươi. Ngươi thế mà là kiếm chủ. Hắn thật hoảng, tiểu tử này ẩn tàng đến quá sâu đi. Cái này yêu nghiệt thiên kiêu thế mà một lần liền bị chính mình đụng đến rồi. Đây nói là may mắn hay là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác kiếm chủ đúng lúc khắc chế chính mình cái này một chiêu, suy cho cùng kiếm chủ kia liền là không cảnh kiếm ý, không gian bên trong hết thảy đồ vật tận đều là chính mình sử dụng. Đáng chết, cái này ra hỏa quá khó chơi. Thừa dịp hiện tại hao tổn không lớn, còn là nhanh chóng đổi một cái đi. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đánh lên chống lui quân, không phải hắn không nguyện ý liều một cái, hắn thực tại là sợ, ai biết tiểu tử này còn có hay không hậu thủ. Siêu siêu siêu, từng đạo hắc vụ hội tụ, ngưng tụ thành Ngọc Tuyền Thánh Nhân thân ảnh, bất quá hắn lúc này lại là ảm đạm không ít. Tiểu tử, lần này liền tha cho ngươi một cái mạng. Thả một cái ngoan thoại, hắn lúc này quay người, liền định chạy trốn. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân. Phẫn nộ quát chạy. Chạy ngươi mẹ Phương Đông Minh Châu tháp chạy. Nói xong ầm vang ra tay, kiếm hoàn tại không cảnh kiếm ý ra chỉ phía dưới, lại phối hợp thiên kiếp lực lượng, cái kiêu uy lực liền tính là Ngọc Tuyền Thánh Nhân đều không dám cứng đụng. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn cá chết lưới rách sao? Muốn biết rõ tại chỗ này bên trong toàn lực chiến đấu, ngươi thức hải nhất định bị hao tổn, thậm chí thành vì người điên. Đàm Phong lơ đễnh, mắng ta sợ cái gì? Ta chết còn không sợ. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không phản bác được. Nhìn đối phương kia chút nào không nương tay thế công càng là im lặng. Cái này ra hỏa hiện tại liền là một người điên, hắn nỗ lực ngăn cản đối phương kiếm hoàn, càng phí sức, hắn biết mình kiên trì không bao lâu. Hết lần này tới lần khác đối phương quả thực là không để cho mình đi, nếu là chính mình quả thực là muốn đi nhất định thụ thương, chờ lát càng không khả năng đoạt xá cái khác người. Đáng ghét, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, cái này một chiêu quả thực liền là cờ hay a. Hắn nhìn lấy Đàm Phong, cười nói, tiểu tử, đây đều là ngươi tự tìm. Hắn hai tay bỗng nhiên kết ấn, hồn lực mãnh liệt tiến vào bàn tay bên trong, liên tiếp xiên phủ văn liên tiếp sáng lên. Cấm pháp, sinh tử chú. Hắn bóp chặt lấy phủ văn, màu đen phủ văn ầm vang nổ tung, lít nha lít nhít phủ văn hướng lan tràn khắp nơi. Rất nhanh liền đem Ngọc Tuyền Thánh Nhân bao quấn trong đó, ngay sau đó là Đàm Phong thần hồn, sau đó là Đàm Phong thức hải. Đàm Phong một kinh, cái này là cái gì? Tiểu tử, cái này là sinh tử chú, hiện nay hai người chúng ta đã là sinh tử cùng cộng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân hai tay ôm ngực, mặc dù thần sắc càng thêm uể oải, nhưng là mặt bên trên lại là tràn ra tiếu dung, nhanh chóng dừng tay đi, ta nếu là thụ thương ngươi cũng hội thụ thương. Có cái này sinh tử chú, tiểu tử này liền vô pháp tổn thương chính mình, cũng chính là nói hai người sau này sẽ là trên một sợi thừng châu chấu. Trước cùng tiểu tử này trở về bọn hắn thế giới, sau đó tìm một cơ hội vụng trộm giải khai sinh tử chú, sau cùng lại đoạt xá tiểu tử này. Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã bắt đầu kế hoạch lên tương lai. Sinh tử chú, Đàm Phong một kinh, theo sau liền là phẫn nộ, người nào mẹ nó muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, lão tử không tin, hôm nay cần phải muốn thử thử ngươi cái này sinh tử chú uy lực. Kiếm Hoàn lại lần nữa chạy nước rút mà đi. Hừ, Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt nhìn không tốt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hắn hơi hơi nghiêng người, có lẽ cũng có Đàm Phong cố ý hành động nguyên nhân, Kiếm Hoàn nhẹ chà nhẹ thương hắn cánh tay. A, Đàm Phong một tiếng kêu đau, hắn nhìn hướng cánh tay của mình. Nơi đó rõ ràng có một đường kiếm ngân, không đơn giản hắn thần hồn như đây, liền là hắn thân thể cánh tay đều là giống nhau. Ngoài ra Ngọc Tuyền Thánh Nhân cánh tay cũng là bị một dạng thương thế. Đàm Phong sắc mặt âm trầm, không lại động thủ. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, mỉm cười, không muốn lại thử nghiệm. Người hiện nay thần hồn bị thương nhẹ như vậy thế tĩnh dưỡng mấy ngày liền tốt, nếu là nghiêm trọng đến đâu một chút liền phiền phức, chúng ta hiện nay vinh nhục cùng hưởng, không cần thiết lẫn nhau đối chọi gay gắt. Đàm Phong nhìn lấy Ngọc Tuyền Thánh Nhân vết thương, người thụ thương, ta cũng hội thụ thương. Ngọc Tuyền Thánh Nhân gật đầu, không sai, kia ta thụ thương đâu. Ngọc Tuyền Thánh Nhân sững sờ, không nói gì. Đàm Phong nhe răng cười một tiếng, ta thụ thương, người có phải hay không cũng thụ thương. Nói xong không lại nói nhảm, Kiếm Hoàn cũng là nhẹ chà nhẹ qua cánh tay của mình. Ngươi làm gì? Ngọc Tuyền Thánh Nhân sắc mặt tái xanh, trên cánh tay của hắn bất ngờ cũng xuất hiện một đường huyết ngân. Đàm Phong nhàn nhạt nói, nhìn đến ta thụ thương, người cũng hội thụ thương a. Mặc dù hắn biểu tình lãnh đạm, nhưng là hắn nội tâm đã trong bụng nở hoa. Cái này, đây quả thực là đưa tới cửa đồ chơi a. Hệ thống, người nói hắn có phải hay không đầu óc có hố a? Hệ thống cũng là ngữ khí kích động, cái này đâu chỉ đầu óc có hố a. Đây quả thực là hố bên trong có đầu óc a, cùng một cái người không sợ chết làm cái gì sinh tử chú. Cái này không phải thuần thuần đầu óc có hố sao? Đàm tiểu tử, người thế nào tính toán chơi? Hệ thống phi thường mong đợi, cái này cái gì Ngọc Tuyền Thánh Nhân quả thực liền là khổ tám đời, thế mà cùng cái này một cái thất đức đồ chơi làm sinh tử chú. Người khác tránh không kịp sự tình, hắn ngược lại là đuổi đi lên rồi. Thế nào chơi? Đàm Phong mỉm cười, theo sau khống chế chính mình nhục thân. A a a. Ô ô ô, đời ta thật thê thảm a. Đàm Phong khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, lăn lộn đầy đất. Ta không làm a, ta không làm á. Tiếng khóc kia tê tâm liệt phế, để người nghe lấy đều cảm thấy thảm. Tiểu tử, ngươi ít dùng bài này. Ngọc Tuyền Thánh Nhân thanh âm tại Đàm Phong não hải bên trong vang lên, người khác già mà thành tinh tự nhiên biết rõ đối phương muốn làm gì. Không phải liền là cố ý tìm cái chết, sau đó bắt chẹp chính mình. Không có ý tứ, hắn một mắt liền nhìn xuyên. Ngược lại đều là đồng sinh cộng tử, hắn có thể không tin tưởng đối phương cái này chủng cấp bậc thiên kiêu sẽ tìm chết, không phải liền là làm dáng một chút mà thôi. A a a, đều tại ngươi, đời ta đã đủ xui xẻo, a a a. Ta thật vất vả sống qua tới, kết quả thế mà bị ngươi đoạt xá. A a a, ta không làm á. Ngọc Tuyền Thánh Nhân còn tính toán châm chọc vài câu, bỗng nhiên hắn sắc mặt đại biến. Ngươi là